kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, thanh tẩy. Phòng cấp cứu rất loạn, Tô Đại Nhiên cũng vào không được, tại hắn hỏi thăm trong lúc, chứng kiến Triệu Lợi Dân hoảng trương trương chạy tới. Triệu Khả Vi xảy ra tai nạn xe cộ, thật sự là quá đột ngột. Liền Tô Đại Nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Lợi Dân hốt hoảng như vậy. Triệu viện trưởng, ngài đừng nóng vội, Lý Hân tổ trưởng đã bắt đầu giải phẫu. Ngài cái này dạng xông vào, có thể sẽ tạo thành càng ác hơi tình huống. Viện trưởng, mấy cái hộ sĩ lôi kéo Triệu Lợi Dân. Triệu Lợi Dân đã hoàn toàn mất đi một tấc vuông. Rõ ràng chính mình là thầy thuốc, lại đã quên giải phẫu kín đáo. Ta biết. Ta biết, Triệu viện trưởng, ngài yên tâm, ngươi một đời cứu tử chữa thương. Lão thiên gia nhất định nhớ kỹ ngươi thiện. Mấy cái hộ sĩ vẫn còn ở thoải mái Triệu Lợi Dân. Triệu Lợi Dân lại hít một hơi thật sâu, dựa vào bên tường, cả người phảng phất trong nháy mắt già 10 năm. Tô Đại Nhiên nhìn lấy Triệu Lợi Dân. Hắn rất thống khổ, dựa vào tường, cầm lấy tóc, trong miệng tự mình lẩm bẩm cái gì. Thanh âm nghe không được, nhưng Tô Đại Nhiên có thể xem hiểu thần ngữ. Hắn dường như đang nói, báo ứng, đây đều là báo ứng, đều là của ta sai. Cái gì báo ứng, Tô Đại Nhiên không hiểu. Mỗi cá nhân đều có chính mình nội tâm bí mật, cho dù là cứu tử chữa thương. Đức cao vọng trọng Triệu Lợi Dân cũng không ngoại lệ. 557 hiện tại an ủi ra sao Triệu Lợi Dân đều vô dụng. Tô Đại Nhiên gửi cho Triệu Lợi Dân một chén nước, sau đó an tĩnh cùng hắn. Đơn giản, giải phẫu rất thuận lợi. Triệu Khả Vi tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, hiện nay còn thuộc về trạng thái hôn mê. Tô Đại Nhiên nhìn lấy túi giống như xác ướp Triệu Khả Vi. Thật không biết nhiều nghiêm trọng tai nạn xe cộ, cư nhiên để cho nàng thương tổn đến loại tình trạng này. Coi như nàng có thể khôi phục tốt, đời này di chứng đều đủ nàng ăn một bầu. Gây chuyện tài xế bỏ trốn, hiện nay cảnh sát vẫn còn ở bắt. Đệ nhất cái phát hiện Triệu Khả Vi bị đụng là Triệu Văn. Đệ nhất cái đem Triệu Khả Vi đưa vào đệ tam tổng hợp bệnh viện người cũng là Triệu Văn. Giải phẫu trong lúc, Triệu Văn bị cảnh sát mang đi hỏi thăm một ít tình huống. Tỉ như bảng số xe, xe loại hình, nhan sắc, ti cơ trưởng bộ dạng gì gì đó. Hỏi xong phía sau, hắn hiện tại mới, chỉ có, chạy tới, Triệu Văn, Tô Đại Nhiên nhìn lấy trước cửa đeo kính cố gắng nhã nhặn một người nam nhân. Nghe nói hắn là tư nhân nữ tử học viện lớp 12 dạy học tổ chủ nhiệm. Tỉ tỉ cùng lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy tới. Tới là một cái cùng Triệu Khả Vi 7 phần tương tự. Nhưng càng thêm khả ái hoạt bát, ăn mặc trung học phổ thông phục. Ghim xong đuôi ngựa nữ hài, ngón tay của nàng cùng bình thường nhân thủ chỉ có một chút điểm phân biệt. Không biết vì sao, Triệu Khả Hinh, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Lúc này Triệu Khả Hinh trong mắt đã triệt để rối loạn. Đi theo Triệu Khả Hinh phía sau là một cái nam nhân cường tráng, tuổi tác ngoài 30. Hắn là tư nhân nữ tử học viện cao một tổ giáo viên thể dục, gọi Lý Văn Hạo. Nghe được Triệu Khả Vi xảy ra tai nạn xe cộ, chuyên môn lái xe mang theo Triệu Khả Hinh. Triệu Khả Vi giáo viên chủ nhiệm đến đây nhìn. Triệu Khả Hinh, an tĩnh một hồi, không nên quấy rầy tỉ tỉ ngươi. Đoạn không, nàng mới vừa từ phòng giải phẫu đi ra. Nhìn lấy vừa khóc vừa gào Triệu có thể cảnh. Tô Đại Nhiên không thể không nhắc nhở một câu. Ai cần ngươi lo, ngoài miệng tuy là phản bác một câu. Nhưng Triệu nhưng vẫn là yên tĩnh lại. Lý Văn Hạo cùng vài tên lão sư cùng Tô Đại Nhiên nói chuyện với nhau một hồi, biết được Triệu Khả Vi lúc này thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Triệu Lợi Dân mang theo một ít thầy thuốc, còn có Triệu Văn cũng tiến nhập phòng bệnh. Tiểu Tô A, chỉ có thể làm phiền ngươi đi một chuyến trong nhà, lấy chút đồ đạc. Tốt. Tô Đại Nhiên tiếp nhận chìa khóa. Đối với Triệu Lợi Dân nhà vị trí, chính mình vẫn là biết, đã từng còn đi ăn cơm xong. Thế nhưng có hai người ánh mắt làm cho Tô Đại Nhiên phi thường khó chịu. Đó là có chứa địch ý, rất địch ý mãnh liệt. Cái này liền vô cùng kỳ quái. Lúc này phòng bệnh không phải thầy thuốc chính là lão sư. Cũng không thể để cho bọn họ đi một chuyến Triệu Lợi Dân ra a hát. Triệu có thể cầm lấy Triệu Khả Vi tay. Cái kia đều không đi. Thì càng không trông cậy nổi nàng. Sở dĩ, nhân tuyển duy nhất, chính là chính mình. Mình và Triệu Lợi Dân quan hệ đã là thầy thuốc cùng bệnh nhân. Cũng là trưởng bối cùng vãn bối. Đạo lý đơn giản như vậy. Tại sao lại gây nên hai người địch ý? Cái thứ nhất là tư nhân nữ tử học viện lớp 12 tổ chủ nhiệm Triệu Văn. Hắn là người thứ nhất người chứng kiến. Cũng là người thứ nhất đem Triệu Khả Vi đưa vào bệnh viện. Thứ hai là một cái tên là Chu Chi Ngô thầy thuốc trẻ tuổi. Nghe nói là phó viện trưởng cháu trai. Dựa vào quan hệ tiến vào. Nghĩ tới nghĩ lui. Tô Đại Nhiên chỉ có thể đưa mắt đặt ở Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Hinh trên người. Có lẽ, hai người kia đều cho hai cái này hoa tỉ muội nghĩ cách. Mà mình và Triệu Lợi Dân quan hệ tương đối khá. Có loại gần quan được ban lộc cảm giác. Mỹ nữ có người thích rất bình thường. Tối thiểu đối với Chu Chi Ngô mà nói coi như bình thường. Quá phận, thế nhưng Triệu Văn, lớp 12 tổ chủ nhiệm, hơn 30 tuổi. Đối với 16-17 tuổi học sinh nữ cấp 3 nghĩ cách. Hoàn toàn chính xác có điểm cảm giác rất kỳ quái. Tô Đại Nhiên luôn cảm giác. Lần này tai nạn xe cộ có chút vấn đề. Nhưng lại không nói ra được. Hơn nữa. Rõ ràng cùng hắn Triệu Văn. Chu Chi Ngô lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng đối với hai người bọn họ ấn tượng phi thường không tốt. Không có nguyên nhân. Chính là giác quan thứ 6. Thậm chí. Tô Đại Nhiên cảm giác, Triệu Văn hòa Chu Chi Ngô, ở một phương diện khác, so với chính mình tiềm thức biến thái tội phạm giết người càng thêm nguy hiểm. Có lẽ chính mình tại tiềm thức mộng cảnh đợi đến thời gian quá dài, đã không lại dùng bề ngoài để phán đoán một cái người. Càng nhiều hơn chính là cảm giác, Triệu Lợi Dân ra tại Hạ Thành nội Bích Viên, một cái tiểu khu hạng sang, Tô Đại Nhiên thu thập xong đồ đạc. Dự định lúc rời đi, đột nhiên chú ý tới khóa tầng hầm ngầm, cái phòng dưới đất này, cũng cho mình cảm giác vô cùng kỳ quái, rất quỷ dị, có điểm giống chính mình mộng cảnh tiềm thức hoàn cảnh, mang theo hiếu kỳ, hắn lén lút mở ra phòng ngầm dưới đất cửa đi xuống. Tầng hầm ngầm rất tối tăm, rất ẩm ướt, đồng thời còn có nhàn nhạt mùi máu tươi, mở đèn phía sau, trước mặt một màn. Làm cho Tô Đại Nhiên sửng sốt. Vô số tinh vi máy móc bày đặt ở tầng hầm. Ở giữa nhất có một quan tài tựa như thái không thuyền. Bên trong nằm một nữ nhân. Thành thục nữ nhân. Có điểm giống Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi. Nàng tốt như đang ngủ. Vẫn không nhúc nhích. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên khiếp sợ. Bởi vì hắn nhớ kỹ. Triệu Lợi Dân thê tử. Ở sinh hạ xong bào thai phía sau liền khó sinh qua đời. Không thể nào đâu, Tô Đại Nhiên lắc đầu. Đồng thời, hắn lại thấy được rất nhiều bên trong dung khí khí quan. Cái phòng dưới đất này có đại bí mật. Ở máy móc bên cạnh, Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện, Triệu Lợi Dân đang nghiên cứu phục hoạt chi thuật. Thái không thuyền bên trong nằm chính là Triệu Lợi Dân đã chết thê tử Bạch Tiệp. Theo mùi máu tươi thâm nhập dưới đất thất chỗ sâu nhất. Đẩy cửa ra chốc lát. Tô Đại Nhiên tê cả da đầu. Hoàn toàn chính là một cái lò sát sinh. Đồ tể không phải động vật. Mà là người. Phòng ngầm dưới đất bí mật. Triệt để chấn động đến rồi Tô Đại Nhiên. Hắn mang theo thất tức ly khai số 13 biệt thự. Cái kia cứu tử chữa thương. Đức cao vọng trọng Triệu Lợi Dân. Cư nhiên cất giấu lớn như vậy bí mật. Trách không được Triệu có thể nhỏ bé xảy ra tai nạn xe cộ phía sau. Hắn vẫn luôn ở tự lẩm bẩm đây là báo ứng. Xảy ra kim thiên toàn bộ. Đối với Tô Đại Nhiên mà nói. Là một lần điên cuồng thanh tẩy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.